Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, huyết tinh linh tiên tri. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Khoảng cách đồ sát ma thung lũng đánh một trận, đã qua đã mấy ngày, bởi vì rừng rậm bị tà năng che đậy, dò xét pháp thuật tác dụng có hạn. Liên hiệp quân đội chỉ có thể lấy nguyên thủy nhất phương thức, phái ra trinh sát tiến hành điều tra, đồng thời làm hết sức liên lạc ám dạ tinh linh. Chu vi trăm cây số bên trong, trừ ác ma chính là ác ma, không có nửa điểm ám dạ tinh linh tung tích, tựa hồ bọn họ đã sớm rút lui đã lâu. Tất cả mọi người tựa như cùng người mù vậy. Đối với Asenville bên trong sự tình phát sinh một mực không biết, chỉ có thể đần độn ở lại cùng đất nghèo tiếp giáp lối vào, chờ đợi sự việc có chút tiến triển. Ở trước đó, đại quân căn bản không có thể di chuyển, đang đối với quân đoàn Legion quân đội chiều hướng một mực không biết điều kiện tiên quyết. Tùy hiện tiến quân, vạn nhất một đầu đụng vào ác ma vòng vây, vậy coi như trợn tròn mắt. Trong mấy ngày này, theo người tiên tri câu chuyện lưu truyền ra, ác ma dần dần đổi được người người đều biết. Vừa mới bắt đầu cũng không phải là tất cả mọi người đều xem Brecherta cùng Ronan như vậy. Ôm thạc tin có không thể không tin thái độ, bởi vì ra làn trực đảo Hoàng Long chém chết thủ lãnh quân địch chiến lược quyết sách, là đi qua nghiêm mật kế hoạch và trùng trùng cân nhắc. Người thú quân đội ở binh lực thượng vượt xa ác ma, còn nhằm vào cường đại Manoroth quyết định rất nhiều phản chế sách lược. Đại đa số người cũng cảm thấy đây có lẽ là một bước cờ hiểm, nhưng phần thắng tuyệt đối không nhỏ. Có thể khi bọn hắn ở Drecherta cùng Ronan hết sức thuyết phục hạ, không để ý doanh trại phòng ngự phân binh tiếp viện, đến đồ sát ma thung lũng lúc mới phát hiện hết thảy phát sinh trước mắt, cũng cùng ác ma đọc tương lai đoạn phim không có bất kỳ khác biệt. Lần này vậy do không được bọn họ không tin, nhất là bộ lạc thành viên, càng đối với ác ma cho thấy 120% tôn kính. Sa mần thầy tế cũng không thể coi như là một cái nghề, mà là một đám có thể cùng tự nhiên và nguyên tố hài hòa sống chung, biết rõ linh hồn bản chất, có thể cùng tổ tiên chi hồn câu thông, tiến tới lấy được tiên nhân trí khôn chỉ dẫn người làm phép gọi chung. Không chỉ là người thú, người đầu châu vậy tồn tại tương tự sa mần thầy tế, chỉ bất quá ở tín ngưỡng trên có nơi khác biệt mà thôi. Cự ma vậy lệ thuộc vào cùng tín ngưỡng loa thần linh tiến hành câu thông, lấy được trong chỗ u minh chỉ dẫn, vạch ra tương lai, tìm kiếm thoát khỏi khốn cảnh đường giải quyết. Ở nơi này ba cái tộc quần trong, bất kể là sa mần thầy tế, vẫn là linh hồn hành giả, hay hoặc là cự ma loa thần linh tín đồ trong, so với là gần sát thần linh, có thể lấy được thần linh chỉ dẫn những cái kia, đều bị tôn xưng là tiên tri, hết sức bị kính trọng, là mỗi người tộc quần bên trong lãnh tụ tinh thần giống vậy tồn tại. Ở quyền lực lên không bằng tù trưởng một loại người lãnh đạo, nhưng địa vị nhưng chỉ có hơn chớ không kém. Gia làn tuổi gần 22-23 tuổi, có thể lấy tuổi tác nhỏ như vậy ngồi vững người thú đại tù trưởng vì sau lưng có rất nhiều nguyên nhân. Một mặt, hắn là đem Gauden âm mưu vạch trần mở, gián tiếp cứu người thú Frostwarplen tiền nhậm tù trưởng Durotan con một, lại đang rõ ràng thả thu dụng chỗ trong chiến tranh, đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, thu được mọi người đồng ý. Vẫn là tiền nhậm đại tù trưởng Ogram sắp chết bổ nhiệm kế vị người. Mặt khác, chính là hắn sa mần thầy tế thân phận, theo uống Manoroth máu, khuất phục tại nguy hiểm tà năng lực lượng, người thú truyền thống sa mần thầy tế chi đạo liền cơ hồ đoạn tuyệt. Đối với trải qua bị người bày vải khổ, chiến tranh hỏa, lao ngục tai ương, máu độc chứng khốn nhiễu người thú mà nói, cái này 20 năm trải qua, giống như cái xác biết đi vậy, hoang mang không thể cả ngày. Để cho bọn họ không thấy được tương lai nửa điểm rực rỡ, bọn họ cần tìm về đã từng là truyền thống, mới có thể thoát khỏi tinh thần thiếu thốn. Mà Gia Lan chính là ở Drecheta dưới sự dạy dỗ, lớn lên người thú mới một đời trong xuất sắc nhất Sa Mần thầy tế. Cũng đang một ít trưởng giả dưới sự giúp đỡ, đem truyền thống chi đạo mang về người thú bên trong. Cũng chính là cái này một tầng thân phận, để cho người đầu châu cùng cự ma hơn nữa tín nhiệm hắn. Cái này hai cái tộc quần không chỉ có từ báo ân, cũng là vì cho tộc nhân tìm lấy được càng tương lai tốt đẹp. Cam tâm tình nguyện đi theo ở sau lưng hắn. Hiển nhiên ở thành viên bộ lạc trong suy nghĩ, bởi vì biết trước được bọn họ đại tù trưởng thân ở nguy hiểm bên trong, mà cảnh kỳ mọi người phát động cứu ang ma, đã biến thành và Sa Mần thầy tế loại này trưởng giả độc nhất vô nhị tồn tại. Thậm chí có người bắt đầu gọi hắn là huyết tinh linh tiên tri. Ca, ang ma đi xuyên qua liên hiệp quân đội trong doanh trại, dọc đường mỗi có nhìn gặp hắn đứng gác vệ binh, cũng sẽ lập tức chính thân ưỡn ngực, giày ống dập đầu đụng gian phát ra thanh thúy tiếng vang. Đồng thời mắt thấy phía trước, lấy nhất đầy đạn tinh thần hướng hắn không tiếng động hỏi thăm. Thời gian lực, ang ma không chút nào chú ý tới những thứ này. Trong miệng thấp giọng líu díu đâu, cau mày, mắt lộ trong tràn đầy vẻ không hiểu. Sự chú ý toàn ở lòng bàn tay vậy một đống cho tàn lên, ở cho bụi chung quanh, lượn lờ một tầng chậm rãi lưu động màu vàng kim cát chảy. Đang chảy cát cuốn lên hạ, vậy đống cho tàn lại hợp thành một đóa hoa nhỏ hình dáng. Cũng theo thời gian rời đổi, dần dần vẻ xanh biếc rồi rào lên, khôi phục vốn là tướng mạo, màu vàng cát chảy không ở thay đổi. Hoa nhỏ khi thì phục hồi như cũ, khi thì lần nữa biến thành một đống cho tàn, tựa như theo tâm ý của hắn biến hóa. Lòng bàn tay hiệp nhỏ không gian bên trong thời gian đang không ngừng vặn vẹo nghịch chuyển. Đây là hắn từ ven đường hái xuống, dùng ngọn lửa pháp thuật đốt thành cho tẫn, tới dùng làm thí nghiệm vô danh hoa nhỏ, tam tịch, cho đến nghe được Quyên gia thanh âm quen thuộc. Ang Nga mới ý thức tới mình đã xuyên ngang nửa doanh trại, trở lại Zener phân cho huyết tinh linh doanh khu bên trong. Như thế ngắt lời, soạt một chút, trôi lơ lửng ở trường trong lòng hoa nhỏ ngay tức thì biến thành một đống cho tàn. Hắn phủi phủi tay, hỏi, Ronan đại sư trở về sao? Trở về, đang trong lều lớn mặt đợi người đây. Quyên gia trả lời, Quyên gia, Elrondon và Olosalia ba người, coi như là từ ang ma bị Kaenertha vương tử giao phó cho thực quyền bắt đầu, liền một mực đi theo ở bên cạnh hắn lão nhân. Ban đầu đảm nhiệm tam tịch ma đạo sư phụ trách giếng mặt trời thánh điện vận chuyển. Ang ma còn cố ý cầm cái này ba người điều trở về bên cạnh mình, tìm kiếm Golden Chi Lô một chuyện. Vốn là ở không thể nào trong khai thác vậy một tia giống như là không tồn tại có khả năng. Toàn bộ dựa vào tại trong đầu liên quan tới cái này kiện thần khí trí nhớ. Ang Nga đối với tùy tùng tuyển chọn, hoàn toàn từ bọn họ đối với ra lệnh thi hành phải chăng trung thực thích hợp. Mà không cần bọn họ mạnh bao nhiêu, bởi vì dù là mạnh đi nữa đoàn đội, cũng không khả năng từ quân đoàn Legion Ác Ma đại quân trong tay cướp đi cái này kiện thần khí. Cho nên Ang Ma liền đem bọn họ ba cái cùng nhau mang tới. Nguyên bản ba người còn lấy là đã từ từ coi thường bọn họ cái này ba cái thực lực lại không mạnh, năng lực lại chưa ra hình dáng gì trung cấp pháp sư. Còn bởi vì lại cũng không học được một ngón kia tinh xảo làm phép năng lực mà thất lạc tốt một trận. Kết quả đâu, ngạc nhiên mừng rỡ từ trên trời hạ xuống, đối với có thể tiếp tục đi theo ở ang ma bên người. Ba người dĩ nhiên là 120 cái nguyện ý. Ang ma gật đầu một cái, vén mành vào lều trại, doanh trướng ngay chính giữa, bày một bản từ liên hiệp quân đội chỗ chỉ huy mượn tới bàn bản đồ cát. chung quanh vây ngồi mười mấy người. Có 3-4 tên theo Ronan cùng chung tới trước Dalaran cuộc chiến may mắn còn sống sót pháp sư. Còn sót lại thì toàn là huyết tinh linh. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía Angma trong ánh mắt. Vậy mang một chút bất đắc dĩ. Không cần hỏi, Angma cũng biết kết quả như thế nào. Nhất định lại là không thu hoạch được gì. Gauden Chilo trước đây một mực bị giữ ở Dalaran trong bí khố. Suy nghĩ kín đáo bọn pháp sư. Từng ở phía trên cố hóa liền một loại đặc thù nào đó xác định vị trí pháp thuật để ngừa thần khí. Mất trộm, mấy ngày nay Ronan một mực định kích hoạt vậy đạo pháp thuật. Tới xác định Gauden Chilo vị trí. Tiến tới mở ra bước kế tiếp công việc siêu tầm. Có thể nhưng vẫn không thể thành công. Quân đoàn Legion đạt được Gauden Chilo sau đó. Chỉ sợ sớm đã lau tiêu mất phía trên xác định vị trí pháp thuật. Bất quá Angma đối với lần này ngược lại là chút nào không lo lắng. Sao Dung Kiều, xem hình thần loa bằng https://www.curacidn.com/wowpedia/c/c5/aliz-an/dưới-aliv.jpg/sao/converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/tiuyencv.com/nguyenthuy-nhé-http://tiuyencv.com/tiuyencv.com/nguyenthuy-nhé-http://tiuyencv.com/tiuyencv.com/nguyenthuy-nhé-http://tiuyencv.com/nguyenthuy-nhé-http://tiuyencv.com/nguyenthuy-nhé-http://tiuyencv.com/nguyenthuy-nhé-http://tiuyencv.com/nguyenthuy-nhé-http://tiuyencv.com/nguyenthuy-nhé-http://tiuyencv.com/nguyenthuy-nhé-http://tiuyencv.com/nguyenthuy-nhé-http://tiuyencv.com/nguyenthuy-nhé-http://tiuyencv.com/nguyenthuy-nhé-http://tiuyencv.com/nguyenthuy-nhé-http://tiuyencv.com/nguyenthuy-nhé-http://tiuyencv.com/nguyenthuy-nhé-http://tiuyencv.com/n hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.